Lai in a new wood of Bessiasua. Chương 7, phong ấn và hai thánh thú đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ây chà no thật đấy, đồ ăn mà cô vợ của Brent nấu tốt đấy, trông khá đơn giản, chỉ có xúc rau, thịt, bánh mì cùng với trái cây cắt lát để tráng miệng, tuy nhiên thì bữa ăn rất tuyệt vời. Kaido, trong lúc ăn Martha có lại chỗ tôi nói chuyện một chút cơ bản thì về một số chuyện đơn giản như tuổi tác, quê quán đâu. Cơ mà tôi khá bất ngờ khi biết Martha chỉ thua tôi một tuổi nhưng cô trông rất chín chắn. Có thể nói cô ấy là một hot girl với mái tóc vàng. Ăn xong tôi cảm ơn vì bữa ăn rồi về phòng của mình. Khi được hỏi thì tôi trả lời là cảm thấy hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm nhưng thật chất là về phòng rồi tạo kỹ năng mới. Ngồi xuống giường rồi rút thanh kiếm Last Breath ra khỏi vỏ. Được rồi, ngũ môn, Kaido, đây là kỹ năng tôi tạo ra khi đang trên đường trở về từ nhiệm vụ, tôi mãi nghĩ về thứ này mà suýt bị nhốt bên ngoài. Kỹ năng này sẽ đưa tôi vào một không gian khác nơi chứa những phong ấn của thanh Last Breath. Ban đầu thì chả có cái phong ấn nào đâu nhưng kể từ khi tôi tạo ra kỹ năng này thì nó đã xuất hiện mấy cái phong ấn. Hiện tại tôi đang ở một không gian tối đen, trước mặt tôi là cánh cổng Tori. Một dòng chữ, không một bài thơ xuất hiện trên không gian đen tưởng như vô tận kia. Last Breath hủy diệt mọi thứ với sức mạnh nó có. Cho đến khi kẻ sở hữu thực sự xuất hiện, ngũ môn sẽ còn đó phong ấn lấy sức mạnh, kẻ yếu sẽ bị tha hóa, kẻ mạnh sẽ điên cuồng chém giết. Chỉ có người sở hữu có thể phát huy sức mạnh thực sự. Cái gì cơ, không lẽ mình trước nay chỉ là người sử dụng chứ không hề sở hữu nó à, vậy bây giờ mình phải là gì? Nó nói ngũ môn là năm phong ấn, vậy mình phải đi gỡ từng cái rồi. Cái thứ nhất, để xem có gì không. Kaido, bước qua cánh cổng Tori tôi bị bất ngờ vì ngay khi bước qua tôi đã rớt từ trên cao xuống. Không kịp phản ứng thế là tôi đã phải dùng mặt tiếp đất. Thằng nào thiết kế cổng ra ngu thế làm ta té sấp mặt này. Hên cho thằng đó là ta mạnh không thì tao sẽ ám mày suốt đời. Kaido, cơ bản cũng nên là chỉ số tôi khá cao. Tên, Kaido, level, 43. Chủng tộc con người. Class, kiếm sĩ cao cấp LV 58, 200. Xạ thủ sơ cấp LV 7. 10, HP, 287.000, 300.000. MP, 100.000, 100.000. Dep, 4.000, ATK, 8, 500, VIT, 5, 100, AGI, 7, 400, IN, 6, 800, CII, 75. Kỹ năng độc nhất, tạo tác kỹ năng cho phép người sử dụng tạo ra những vật liệu, vũ khí, ma thuật, đồ dùng trong cuộc sống thông qua trí nhớ của mình hoặc cua tranh ảnh. Sáng tạo kỹ năng, một bộ kỹ năng giúp người sử dụng tạo ra những kỹ năng khác. Điều kiện, phải tưởng tượng rõ kỹ năng muốn tạo. Kỹ năng thông thường, thẩm định, thần thoại, mắc cho phép bạn xem thông tin của đối phương. Thông thạo ngôn ngữ, mắc bạn có thể hiểu, nói, đọc, viết tất cả các ngôn ngữ của thế giới này. Lướt kiếm, mắc lướt qua người kẻ thù đồng thời gây sát thương lên kẻ đó. Quét kiếm, mắc quay kiếm theo hình tròn gây sát thương xung quanh. Hasagi, mắc chém về phía trước và triệu hồi ra một cơn lốc gây sát thương cho những kẻ bị cuốn vào trong. Tường gió, mắc tạo ra một bức tường gió chặn các loại đạn của kẻ địch trong 5 giây. Danh hiệu, người được thần bắp quá tay, người du hành ở dị giới. Otaku, Bessiasua 1, 500.000 điểm thông thạo. Đại pháp sở, trong lúc đang lôm côm đứng dậy một sinh vật đáp xuống trước mặt tôi. Nó là một con Griffin. Giống như trong những câu chuyện thần thoại, nó là một sinh vật với cánh và đầu của đại bàng nhưng có mình là sư tử. Sử dụng, thẩm định, trong thầm lặng tôi xem qua cái bảng chỉ số của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Griffin, level, 120. Chủng tộc Griffin, class, thủ hộ linh thú. LV Max, HP, 370.000, 370.000. MP, 90.000, 90.000. Dep 5, 320. ATK, 6. 700, VIT, 4, 800, AGI, 14, 800, IN, 6.000, CII, 0, kỹ năng, phong ma pháp, thần thoại, LV Max, vuốt, level Max, tiếng kêu của tộc Griffin, LV Max, pháp thuật bay, sử thi, LV Max, tốc độ của Griffin, LV Max, khiên gió, sử thi, LV Max, uy của vua, thần thoại, LV Max, danh hiệu, thủ hộ phong môn, kẻ mạnh nhất của tộc Griffin, vua của bầu trời, hề khá mạnh đấy chứ. Nếu đem so với mấy tên mình từng gặp thì khá mạnh. Tên con người kia, ngươi là kẻ đang sử dụng thanh kiếm Last Breath ư, Griffin? Phải là ta, thế thì sao? Kaido, hô hô, không ngờ người vẫn có thể nói chuyện khi ta đang sử dụng. Uy của vua, Griffin, uy của vua, kỹ năng dành cho vua, khiến cho các sinh vật khác phải kính nể sợ hãi. Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết việc phải làm. Người sẽ phải đánh bại 5 thủ hộ ở mỗi môn để mở phong ấn. Mỗi môn là một thuộc tính của thanh kiếm, nếu ngươi mở được thuộc tính nào sẽ tăng mạnh một chỉ số của ngươi cũng như một số khả năng đặc biệt. Vậy nên lao vào đi, ta Griffin vua của bầu trời sẽ là kẻ thù đầu tiên của ngươi. Griffin, ở thế lỡ mi chết thì sao? Kaido, thật là một tên người tốt bụng, để ta nói cho nghe, ta không thể chết cho tới khi Last Breath biến mất khỏi thế giới. Griffin, chuyện tương tự cũng không thể xảy ra với những thủ hộ còn lại phải chứ? Kaido, phải, Griffin, vậy thì chiến nào? Kaido, rút khẩu Jaco và Joshua ra từ kho vô hạn, chúng tôi lao vào nhau. Với yếu điểm là lửa, tôi liên tục thi triển hỏa đạn bắn vào người của Griffin. Nhận thấy mình đang bị áp đảo, Griffin cất cánh bay lên trời. Hiện tại thì người cậu ta đã đầy vết thương rồi. Thật không ngờ hai thứ vũ khí ấy lại kinh khủng như thế, phải giữ khoảng cách đợi thời cơ tấn công. Griffin, để tôi cho cậu một lời khuyên. Kaido, cái gì? Griffin, khi đối đầu với súng đừng bao giờ nói xa khoảng cách. Hasagi, Kaido, thay vì kích hoạt, Hasagi, chỉ bằng kiếm nhưng tôi đã suy nghĩ và sử dụng súng. Sử dụng kỹ năng hất súng, đưa súng từ dưới lên với một tốc độ cao khi đang ở khoảng giữa của hướng đạn thẳng tới kẻ thù và đất bóp cò viên đạn sẽ bay xếch lên khiến kẻ thù bất ngờ. Đoạn này chém chứ không biết kỹ năng này có thật không, tuy theo lý thuyết thì cũng có khả năng thành công ấy. Tác, môn cơn lốc hướng về phía của Griffin cộng thêm cả viên đạn lửa của tôi khiến cho cơn lốc đã hóa thành cơn lốc lửa tưởng chừng như có thể nuốt chửng mọi thứ. Tuy Griffin vẫn còn tỉnh táo để kích hoạt tốc độ của Griffin, kỹ năng giúp cậu ta tăng 2 lần tốc độ của mình, nhưng bên cánh của cậu đã bị thương thậm tệ khiến cậu không bay được mà rơi thẳng xuống đất. Chết thật, tôi hơi quá tay rồi. Tay cát, Kaido, một bàn tay bằng cát xuất hiện rồi đỡ lấy Griffin, tôi nhanh chóng chạy lại chỗ cậu ta sử dụng quang ma pháp. Chị thương, ngay sau đó cái cánh của cậu mọc lông lại và các vết thương bắt đầu biến mất. Một lúc sau cậu ta tỉnh lại. Chúc mừng cậu đã thắng tôi, thủ hộ của phong môn. Tôi xin được nhận cậu làm chủ nhân của mình. Griffin, rất sẵn lòng, vậy tôi phải làm gì? Kaido, mong cậu hãy đặt cho tôi một cái tên, nó sẽ là minh chứng cho thể ước của ta. Griffin, thế thì tên người từ nay là Kazera. Kaido, cảm ơn ngài vì cái tên. Từ nay tôi tên là Kazera. Kazera, được rồi, ta nên gặp thủ hộ tiếp theo nhỉ? Kaido, à vâng, đường này ạ, Kazera. Hotoku dẫn tôi đến nơi cống Tori thứ hai đang ở. Này Kazera, thủ hộ tầng tiếp theo là ai? Kaido, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ hộ tiếp theo là Leviathan, cô ấy là thủ hộ của thủy môn. Kazera, thủy à, vậy có lẽ sẽ là trên biển, thế là có cách đối chọi rồi. Kaido, sau khi chào Kazera tôi bước qua cánh cổng. Cơ mà tôi quên cái gì đó thì phải. À phải rồi, cái cổng ra nó khá là khốn nạn. Ngay khi vừa nhận ra mình đã nhận ra mình quên gì thì tôi đã và đang trên đường rơi xuống biển. Ây da, mình ngốc thật. Tôi lao thẳng xuống biển. Sau khi hớp vài ngụm nước muối tôi bắt đầu bơi lên mặt nước. Tên, Leviathan, level, 160. Chủng tộc rắn biển. Class, thủ hộ linh thú. LV Max, HP, 500.000, 500.000. MP, 650.000, 650.000. Dep 9.000, ATK, 11.300, VIT, 10.000, AGI, 12.000, IN, 14.000, CRI, 0, kỹ năng, thủy ma pháp, thần thoại, LV Max, nanh của rắn, level Max, tiếng gầm của Leviathan, LV Max, tốc độ của Leviathan, LV Max, da nhờn, da cứng, LV Max, uy của vua, thần thoại, LV Max, danh hiệu, thủ hộ thủy môn, kẻ mạnh nhất của tộc rắn. Vua của biển cả cấp độ cũng như sức mạnh thì có vẻ mạnh hơn Kazera. Nhưng vẫn còn thua mình. Tên, Kaido, level, 62. Chủng tộc con người. Class, kiếm sĩ cao cấp LV 58, 200. Xạ thủ trung cấp LV 28, 50. HP, 700.000, 700.000. MP, 450.000, 450.000. Dep 10, 200. ATK, 14, 800. VIT, 9, 700. AGI, 13, 600, IN, 13, 900, CRI, 75. Kỹ năng độc nhất, tạo tác, kỹ năng cho phép người sử dụng tạo ra những vật liệu, vũ khí, ma thuật, đồ dùng trong cuộc sống thông qua trí nhớ của mình hoặc qua tranh ảnh. Sáng tạo kỹ năng, một bộ kỹ năng giúp người sử dụng tạo ra những kỹ năng khác. Điều kiện, phải tưởng tượng rõ kỹ năng muốn tạo. Kỹ năng thông thường, thẩm định, thần thoại, mắc, cho phép bạn xem thông tin của đối phương. Thông thạo ngôn ngữ, mắc, bạn có thể hiểu, nói, đọc, viết tất cả các ngôn ngữ của thế giới này. Lướt kiếm, mắc, lướt qua người kẻ thù đồng thời gây sát thương lên kẻ đó. quét kiếm, Mark quay kiếm theo hình tròn gây sát thương xung quanh. Hasagi, Mark chém về phía trước và triệu hồi ra một cơn lốc gây sát thương cho những kẻ bị cuốn vào trong. Tường gió, Mark tạo ra một bức tường gió chặn các loại đạn của kẻ địch trong 5 giây. Thú triệu hồi, Kazera, trùng Griffin, danh hiệu, người được thần bắp quá tay, người du hành ở dị giới. Otaku, Besiasua 1, 500.000 điểm thông thạo, đại pháp sư, kẻ thanh trừng, kẻ gieo rắc nỗi sợ, người đánh bại vua bầu trời. Có vẻ ngươi đã thắng Griffin rồi nhỉ, Leviathan, và việc đó từ nay cậu ta tên là Kazera, phiền cô gọi cho đúng tên. Kaido, hắn nhận người làm chủ nhân à, thế chắc người tới đây cũng muốn thu phục ta phải không? Leviathan, về việc đó tôi muốn mạnh hơn và kiếm vài người bạn. Kaido, thế thì để ta xem ngươi có thể mạnh hơn những tên đã bỏ mạng tại nơi này vì chúng quá yếu. Leviathan, được đến đi, Kaido, ngay khi bắt đầu cô ta đã chui xuống biển, khi đang nghĩ xem cô ta đang ở đâu thì một viên thủy đạn bay thẳng về chỗ tôi. Tuy tôi đã né được nhưng thế này thì không ổn, đây là địa bàn của cô ta, còn mình giống như là một chú cừu non đang đứng trước miệng nói vậy, và con sói thì khoái trá cười trong khi vờn với con mồi. Thế này không ổn, quả thực không ổn, phải tìm cách mới được. Lại một thủy đạn lại tới chỗ tôi lại né. Ngay khi vừa định thần lại thì lại thêm một viên nữa tới chỗ tôi. Chết thật, cô ta đang tăng tốc độ lên. Cứ thế này thì không ổn. Có cách rồi, tôi cố gắng suy nghĩ về khu vực viên đạn bắn ra, tốc độ của cô ta cũng đồng thời khoanh vùng lại những khu vực cô ấy có thể xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi khoanh vùng lại, tôi thấy cô ta thường xuất hiện trong bán kính 10 mét từ chỗ tôi. Bẫy đất, Kaido, một bước, cách chương.